Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Trường An, đèn rực rỡ mới lên, quá nhiều, trang dung tinh xảo, làn da trắng nõn, muốn ta nói, một bên cười, đúng rồi, trên thực tế, mặt càng đỏ hơn, thậm chí, thân cường thể tráng, hết chương.